Tiên Linh Đồ Phổ, chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 2077, Nguyên Anh Chiến. Các sách, con Linh Ngọc nhìn trước mắt Phương Tâm Nhiên, vị này ở chung mấy năm sư tỷ, rõ ràng hình dáng tướng mạo vô cùng quen thuộc nhưng lại có hoàn toàn xa lạ thần thái. Nàng nhớ tới lần đầu gặp nhau, cái kia bạch tuyết hồng mai nữ tử thanh giật mỹ lệ, diệu nhân hai mắt, ai có thể nghĩ đến nàng đúng là yêu tu. Giờ này khắc này, nàng Phương Tâm Nhiên không có oán, dù sao Phương Tâm Nhiên đãi nàng rất tốt, cho dù có giấu giếm cũng không có thương hại. Nhưng từ nay về sau, không bao giờ còn có thể như dĩ vãng giống nhau thân cận. Không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, nhất là vị này Phương Sư thì có thâm bất khả chắc tâm cơ. Điều này không khỏi làm nàng cảm thấy buồn vô cớ, nguyên lai tưởng rằng chuyện trên đời này, chính mình cũng có thể tiêu sái lấy, lúc này mới hiện tiêu sái là bởi vì những vật kia cũng không phải mình để ý, mà để ý đồ vật không thể không từ bỏ tư vị là như thế khó chịu. Bọn hắn hiện ở nơi nào? Mặc dù từ nghịch không có minh ngón tay, nhưng Phương Tâm Nhiên minh bạch hắn nói tới ai? Nàng nói, cái này thông thiên linh bảo tựa hồ là trấn thủ một loại, toàn bộ đại diễn thành, đều bị trấn đè ở phía dưới. Được vời tới kết đan, nguyên anh tu sĩ, đồng đều tại dương cực hoặc âm cực. Nơi này là âm cực, bọn hắn sau khi đi vào, đi dương cực. Như vậy ngươi thì sao, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Bởi vì dương cực bên kia đã động thủ, tu vi của ta chỉ sẽ trở thành liên lụy, cho nên bộ hạ của ta đem ta đưa tới âm cực. Động thủ, Tiêu Chính Nghị kêu lên, bọn hắn không thể nói không thể động, chẳng phải là sẽ bị giết hết. Phương Tâm Nhiên cười rộ lên. Tiêu đạo hữu, mặc dù hóa thần tiền bối không cách nào xuất thủ, nhưng tỉnh lại mấy vị cũng không phải là việc khó. Tiêu Chính Nghị ngẫm lại cũng là, đã hóa thần tiền bối mấy năm trước có thể đem tính ra hàng trăm cao giai tu sĩ chuyển di qua đây, hiện tại chính mình không có cách động thủ, tỉnh lại mấy cái trả cho bọn họ cũng không khó đi. Nói như vậy, chúng ta chờ ở tại đây chính là, không có chuyện khác. Tiêu Chính Nghị vừa dứt lời, âm cực cái kia một chút lại ra ánh sáng, lần này xuất hiện là một cái toàn thân tắm hồng quang yêu tu. Khí thế cường đại, nói rõ tu vi của hắn. Phương Tâm Nhiên đột nhiên lui lại, tránh sang từ nghịch sau lưng, đưa tay vỗ, một mảnh lá cây màu xanh lục đột nhiên hóa thành một cái màu xanh lá hư ảnh, đưa nàng toàn thân bao phủ. Cảm giác được cái này lá xanh khí tức, từ nghịch cùng Linh Ngọc đồng thời ngạc nhiên. Bọn hắn ý thức được Phương Tâm Nhiên trong tay có cái kia yêu tu cho hộ thân bí thuật, vừa rồi từ nghịch kiếm tuyệt đối không đả thương được nàng, chỉ là cái này bí thuật đại khái muốn giữ lại nhất định thời điểm dùng. Nàng mới cùng bọn hắn dùng ngôn ngữ quần nhau. Mà giờ khắc này, nàng tránh sang từ nghịch sau lưng, từ nghịch lại trong tay cầm kiếm. Chỉ sợ cái này yêu tu dừng một chút qua đây, liền sẽ đem từ nghịch coi như đệ nhất kích giết tượng, cho mình tranh thủ thời gian. Cử trọng nhược khinh, vô oan giá họa, gây nên người vào chỗ chết. Từ nghịch lòng bàn tay nắm chặt, trong lúc nhất thời trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, lại nghĩ không ra một cái có thể thực hiện pháp luật. Linh Ngọc ánh mắt phức tạp nhìn Phương Tâm Nhiên một chút. Nàng nên cảm tạ nàng không có trốn đến phía sau mình à, cái này yêu tu hồng hồng áo toàn thân bốc lên hồng quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cánh tay trái máu me đầm đìa khí tức suy yếu, có thể thấy được bị thương nặng. Ngay cả thân thể tự hành chữa trị cũng khó khăn, hắn nhìn thấy Phương Tâm Nhiên, lập tức giận xung quan. Tiểu tiện nhân, nếu không phải ngươi tính toán, bản đại vương thế nào sẽ rơi xuống tình cảnh như thế? Nói liền muốn nhào tới, nhìn thấy từ nghịch đứng tại Phương Tâm Nhiên trước người, dù là đã làm ra né tránh tư thái, vẫn là một trường vỗ đi qua. Hồng quang chớp động còn chưa tới từ nghịch trên người, chỉ nghe không biết nơi nào truyền đến hừ lạnh một tiếng, hồng quang lập tức tiêu tán. Cùng lúc đó, một đạo bá đạo vô cùng kiếm khí nghiêng nghiêng bổ tới. Đỏ yêu tu hãi nhiên, vội vàng né tránh, may mắn một kiếm này chân nguyên không đủ, bị hắn tránh thoát đi. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy, nguyên bản bàn ở đất, vô chi vô giác Chiêu Minh kiếm quân chậm rãi đứng lên, trong tay nắm lấy một thanh tử khí giạt rào kiếm, ánh mắt sắc bén. Dám động bản kiếm quân người cũng không cân nhắc một chút. Linh Ngọc thở phào, từ nghịch nhưng ngàn vạn chết khó lường, bằng không thì nàng cũng sẽ không tốt hơn. Mà từ nghịch lúc này đã không biết là gì tư vị. Hắn âm thầm may mắn, chính mình mới vừa rồi không có động thủ, bằng không thì coi như Chiêu Minh kiếm quân yêu cầu con rối cũng sẽ không lại giữ lại hắn. Nhiều năm như vậy, hắn một mực đem chính mình tâm tư giấu giếm rất tốt, e ngại tại Chiêu Minh kiếm quân tu vi, nhưng lại không thể không phục tùng với hắn, ngẫu nhiên lộ ra một số mâu thuẫn, nhượng dám thị hắn người tiết lộ qua đi, đem một cái không có cam lòng con rối nhân vật đóng vai rất khá. Chỉ là trong lòng vẫn còn có chút thất vọng, tự do đường, vẫn là yêu cầu từng bước đi đi, có lẽ là mấy trăm năm. âm cực lại liên tiếp chớp động, đại khái hơn 10 người yêu tu sau khi xuất hiện, trong đó một tên bóp lên pháp quyết, đem một đạo pháp thuật đánh vào âm cực cái kia một chút, sau đó đứng đấy bất động. Hẳn là đây là ngăn cản những người khác truyền tống qua đây. Linh Ngọc nhìn thấy cái này pháp thuật qua đi, âm cực không hề chớp động, không khỏi khẩn trương nắm chặt trong lòng bàn tay. Âm cực tu sĩ, đại khái chính là hóa thần các tu sĩ trực tiếp từ chiến trường rời xuất hiện, kết đan chiếm đa số, nguyên anh rất ít. Linh Ngọc nhớ kỹ, chiến trường quan bế 20 năm, các doanh địa tu sĩ nhân viên lưu động, minh xác mấy cái tin tức bên trong một cái chính là, nguyên anh tu sĩ đều bị nguyên anh yêu tu ngăn trở tổn thương cực lớn. Một cái doanh địa cũng liền 5-6 danh nguyên anh tu sĩ tọa chấn, lại bị tổn thương, có thể còn lại bao nhiêu. Nhìn âm cực bây giờ ngồi tu sĩ liền minh bạch, tính đi tính lại cũng liền hơn 10 người. Còn yêu tu kia liền càng thiếu, chỉ chiếm một khối nhỏ vị trí. Hóa thần tiền bối sẽ đem bọn hắn đều tỉnh lại à, không có cam lòng, nguyên lai liền là các ngươi a. Lại một thanh âm vang lên, yêu tu bên trong đứng lên một tên thiếu niên mặc áo vàng, hắn khuôn mặt non nớt, nhìn nhiều nhất 15-16 tuổi, nhưng lại có cực kỳ ngoan lệ ánh mắt. Vàng kiêu, cái thứ nhất qua đây đỏ yêu tu hung hăng trừng mắt thiếu niên mặc áo vàng. Chính là tiểu gia ta, chấm, hoàng y thiếu tuổi trẻ miệt đảo qua hắn, Huyền Hạc nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là một chút tiến bộ cũng không có a, đỏ yêu tu cười lạnh. Tiến bộ ngươi bây giờ cùng ta đàm tiến bộ, mấy người các ngươi tiểu bối, là vào bằng cách nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia yêu tu ngay tại đánh võ mồm, bên tai bỗng nhiên vang lên ôn hòa hiền hòa thanh âm. Linh Ngọc quay đầu nhìn lại, đã thấy Thái Bạch Tông bên này, trưởng môn chú ý Thanh Hoa mở hai mắt ra. Thái Bạch Tông rất nhiều nguyên anh tu sĩ, nàng còn chưa có tư cách bái kiến, thực sự được gặp chỉ có sư tổ Thương Hoa chân nhân cùng vị này chú ý chân nhân, trong đó chú ý chân nhân vẫn là tại doanh địa thời điểm xa xa thấy qua. Đệ tử trình Linh Ngọc bái kiến trưởng môn, nàng vội vàng hướng chú ý chân nhân vái chào thi lễ. Chúng ta là tìm đại diễn thành mà đến, không ngờ. Tìm đại diễn thành, chú ý chân nhân trường mi tốt mắt cười hỏi, vì sao muốn tìm đại diễn thành? Bởi vì chúng ta cảm thấy chiến trường bị quan bế, đại khái cùng đại diễn thành có quan hệ, hai mười mấy năm qua đi từ đầu đến cuối không có tin tức, liền tới đại diễn thành thử một lần. Ha, chú ý chân nhân cảm thấy ngoài ý muốn, đảo qua ở đây chư vị tiểu bối, cuối cùng vuốt râu mỉm cười. Ngươi gọi Trình Linh Ngọc còn có sư thừa, bị trưởng môn hỏi như thế hỏi ý kiến, nên tính là chuyện tốt đi. Linh Ngọc trong đầu lóe lên ý nghĩ này, thoáng có chút kích động. Đệ tử là Quan Vân Phong quý chân nhân môn hạ. Chú ý chân nhân quét vẫn bàn ở đất Quý Vô Ưởng một chút. Ngươi là Không Ưởng tiểu tử này đồ đệ, là, chú ý chân nhân cười ngủ xuống. Thật đúng là, sư đồ một mạch tương thừa à, cái này cả gan làm loạn sức lực cùng sư phụ ngươi là giống như đúc. Hẳn là sư phụ cũng đã làm gì cả gan làm loạn sự tình. Chú ý chân nhân không hỏi thêm nữa, gảy ngón tay một cái, ở phía sau thả ra một cái vòng bảo hộ. Các ngươi đều đi qua cẩn thận tác động đến. Yến Ngôi Sao, Tiêu Chính Nghị mấy người cảm kích hướng chú ý chân nhân vái chào thi lễ, chạy vào trong hộ cháo. Triệu Minh Kiếm Quân hừ một tiếng, mang theo bất mãn nói. Chú ý lão quỷ, ngươi nhưng thật ra là biết làm người tốt. Chú ý chân nhân thản nhiên nói, chỉ là không có ngươi như vậy trước mặt nhẫn tâm hắc xong. Nghe được câu này, Triệu Minh Kiếm Quân trong mắt lóe lên ngoan sắc. Hiền hóa nhưng không ở nơi này, ngươi có muốn hay không nhiều nói vài lời. Đây đã là trần trụi uy hiếp từ Tiêu Kiếm phái, chỉ có Chiêu Minh Kiếm Quân một cái nguyên về sau tu sĩ, nhưng lại cùng còn lại mấy phái đặt song song mạnh nhất tông môn một. Chiêu Minh Kiếm Quân cường thế không cần nhiều lời. Hiền hóa chân nhân là nguyên về sau tu vi, chú ý chân nhân lại là nguyên bên trong, lấy kiếm tu cường thế, trước mặt tu vi bị áp chế hoa chân nhân, Chiêu Minh Kiếm Quân có tuyệt phần thắng. Chú ý chân nhân bố trí vòng bảo hộ bên trong, Linh Ngọc đồng tình nhìn như cũ đứng tại Chiêu Minh Kiếm Quân trước người từ nghịch một chút. Khó trách cuộc sống của hắn khó qua như vậy, Chiêu Minh Kiếm Quân nào chỉ là tính khí nóng nảy, nhìn xem, những người khác cũng có trưởng bối tỉnh táo lại, cũng chỉ có hắn, Chiêu Minh Kiếm Quân không có lời nói, cũng không dám qua đây. Ta nói Chiêu Minh lão quỷ, người cái này lấy thế để người phá thói quen lúc nào có thể thay đổi đổi. Chậm ung dung ngữ điệu từ Sâm La Điện tu sĩ bên trong truyền tới, ngay sau đó đứng lên, là một tên trắng nõn tú khí thanh niên. Nhìn bề ngoài tuyệt nhìn không ra người này lại là một tên ma tu, hơn nữa còn là nguyên anh tu vi, hắn thanh tú nho nhã, thanh sam nhẹ nhàng, mười phần văn sĩ phong thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc không khỏi nhớ tới Tinh La Hải lần đầu nhìn thấy Sâm La Điện tu sĩ tình cảnh, cái kia chủ trì pháp hội trúc cơ tu sĩ, cũng là văn sĩ bộ dáng, hẳn là Sâm La Điện tu sĩ đều có giả thuần lương yêu thích. Hừ, nói thật giống như các ngươi Sâm La Điện rất chính trực giống như. Hảo hảo làm ngươi ma tu, giả trang cái gì thuần khiết vô tội Diêm lão nhi, ngươi không đỏ mặt ta đều thay ngươi đỏ mặt. Triệu Minh kiếm quân chế giễu lại, cái này Xâm La điện thanh sam văn sĩ cười rộ lên, chậm rãi nói. Tu luyện tới cảnh giới này, còn chấp nhất vô biểu cùng nhau Chiêu Minh lão quỷ, lại không tiến triển, cẩn thận đến tiếp sau không người a, Từ Tiêu kiếm phái những năm gần đây, kết anh người không nhiều, người mới tính được là lên tàn lụi, cái này thanh sam văn sĩ một câu, vừa vặn đâm bên trong Chiêu Minh kiếm quân chân đau, hắn giận dữ nói. Có liên quan gì tới ngươi, ngày khác ta Từ Tiêu kiếm phái quật khởi, ngươi cũng đừng đỏ mắt. Thanh sam văn sĩ cười nhạt quét trước người hắn từ nghịch một chút. Bảo bối của ngươi tôn nhi ngược lại là tư chất không tệ, bất quá, ngươi được càng chú ý tuyệt đối đừng chờ không đến lúc đó. Lời này rất có về sau tùy thời. Từ Chính, hạ thủ ý tứ, Triệu Minh kiếm quân nặng nề mà hừ một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng hắn nhiều biện, một đám tay trái thả ra một thanh ba tấc lớn nhỏ vi hình phi kiếm. Cầm, đến bên kia chờ lấy. Những lời này là từ nghịch nói, hắn tiếp nhận phi kiếm trầm thấp ứng một tiếng. Là, bên kia yêu tu nhao nhao xong, đã động thủ, một tên chân hoa tiên môn nguyên anh tu sĩ vung tay lên, thả ra một cái vòng bảo hộ, bảo vệ vẫn đang ngồi tu sĩ, để tránh bọn hắn bị đấu pháp tác động đến. Chú ý chân nhân nhàn nhạt quét một mình ở bên phương tâm nghiên một chút, bóp lên pháp quyết muốn gia nhập chiến đoàn. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, co em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến MQ câu, co em đọc cách chương.